Chương 787, mầm tai họa. Nguyệt Quân, ngươi thực sự là lợi hại, một người thiếu chút nữa bị diệt những cái này chết tiệt vụ nhận theo ta thấy, chúng ta công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến thời gian, sợ rằng không xa dù sao, những cái này làng xương mù nì dạ đa số đều chết ở trong tay của ngươi, chỉ cần chúng ta lại cố gắng một chút, những cái này làng xương mù nì dạ cũng không có biện pháp ngăn cản chúng ta bước chân tâm tình phiền não trở về cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh về sau, Uchiha Phù Gạ Cụ liền tới đến. Rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, bắt đầu vì Uchiha Nguyệt ca tụng công đức. Nhưng mà, Uchiha Phù Gạ Cụ căn bản cũng không biết, bây giờ Uchiha Nguyệt cực độ phiền táo. Tuy là Uchiha Nguyệt không phải cực kỳ tin tưởng dự cảm, nhưng hắn biết mình lúc trước mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng không có từ trước đến nay đóng cửa, nhất định là một cái thai hoàng ẩm. Cho nên, dù cho Uchiha Phù Gạ Cụ bồi tiếu ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt cũng không muốn phản ứng trước mặt Uchiha Phù Gạ Cụ. Thậm chí, ở Uchiha Phù Gạ Cụ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt còn nhắm con mắt mặt ngó Uchiha Phù Gạ Cụ, mặt lệnh nói ra, Phù Gạ Cụ quân, vĩnh viễn không nên xem thường những cái này chết tiệt vụ nhẫn. Bọn họ lúc này đây thua ở trong tay của ta, là ta vượt xa người thường phát huy. Giả như lần kế nữa, chúng ta rất có thể tại bọn họ trong tay chịu thiệt. Trên chiến trường không có vĩnh viễn người thắng, coi như là ta cũng không khả năng vẫn thắng được đi. Ngươi biết không Nguyệt Quân, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi nghe được Uchiha Nguyệt. Uchiha Phù Gạ Cụ cười cười xấu hổ, chợt vỗ Bách Vũ Trí Sóng Tháng bả vai, nói ra, Nguyệt Quân, tiếp theo chiến để cho chúng ta cũng cùng ngươi chiến đấu với nhau. Như thế nào mỗi một lần đều là nhìn Nguyệt Quân ngươi chiến đấu, thật giống như ta mang tới bộ đội. Tinh nhuệ căn bản là vô dụng giống nhau, để tộc bên trong những cái này tình anh nghĩ như thế nào hung chi, tộc của ta bộ đội tinh nhuệ có thể theo Nguyệt Quân ngươi chiến đấu với nhau, cũng có thể nhiều tăng thêm một chút kiến thức, càng có thể buông lỏng đánh tan những cái này chết tiệt vụ nhẫn, chẳng lẽ không được sao hử, ta đây suy tính một chút đi. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt đồng dạng biết lấy lực lượng của chính mình, tới đối kháng toàn bộ làng sương mù, có vẻ phi thường được cười. Coi như Uchiha Nguyệt sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, nhưng làng xương mù sẽ không có ảnh cấp cường giả sao hơn nữa. Làng xương mù căn bản là không phải Uchiha Nguyệt một người có thể đối phó. Tiêu diệt làng xương mù nhất định phải có Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trợ giúp mới có thể làm được. Lúc trước Uchiha Nguyệt sở dĩ cần lực lượng của chính mình tới công phá làng xương mù ở Thủy Quốc bố trí đạo thứ hai phòng tuyến, đơn giản chính là Uchiha Mã Đạ Dạ sứ giả chọc giận Uchiha Nguyệt mà thôi. Hiện tại chiến đấu kịch liệt quá một hồi sau đó, Uchiha Nguyệt đã bình tĩnh lại, đã biết như thế nào dùng phương thức đơn giản nhất, hoàn thành chính mình báo thù cuộc hành trình. Huống chi, Uchiha Nguyệt cũng muốn hơi chút cho Uchiha Phù Gạ Cụ một điểm mặt mũi, cho nên lúc này đây Uchiha Nguyệt cuối cùng không có lạnh lùng cự tuyệt Uchiha Phù Gạ Cụ, mà là tại cùng Uchiha Phù Gạ Cụ nói mấy câu về sau, về tới trong doanh trướng của mình dưỡng thương. Hiện tại, Uchiha Nguyệt coi như không phải tâm phiền lúc trước mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng không có căn nguyên tắt sự tình, cũng muốn hảo hảo trị liệu vết thương trên đùi thế mới có thể. Dù cho Uchiha Nguyệt như vậy chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ, muốn khôi phục vết thương trên đùi thế, đều cần tĩnh dưỡng thời gian một tháng. Thời gian một tháng bên trong, thật sự là có quá nhiều sự tình khả năng xảy ra. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở trong doanh trướng an tĩnh tĩnh dưỡng, chờ mong sớm ngày có thể khôi phục vết thương trên đùi thế. Miễn là Uchiha Nguyệt thương thế có thể khôi phục lại, cái kia Uchiha Nguyệt thương thế khôi phục ngày tháng, chính là Thủy Quốc đạo thứ hai phòng tuyến bị công phá thời gian. Uchiha Nguyệt đã không muốn đợi thêm nữa, hắn đã đợi quá nhiều. Là thời điểm hướng làng xương mù phát động chân chính chiến tranh rồi, đang vì mình chữa thương thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đúng như vậy cũng tự. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt dưỡng thương thời điểm, làng xương mù bên trong một chỗ thần bí bên trong huyệt động, đồng dạng có người ở chú ý tại phía xa thủy quốc biên giới Uchiha Nguyệt. Mờ tối bên trong huyệt động, chập tối Uchiha Mã Đạ Dạ ngồi ở ghế trên, liếc nhìn thủy quốc biên cảnh truyền tới tình báo. Ngay sau đó ở Uchiha Mã Đạ Dạ nhìn xong trong tay tình báo thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Uchiha Mã Đạ Dạ trước mặt. Mà người kia, chính là trước đây bị Uchiha Nguyệt chặt đứt tứ chi đệ tứ Mị Dục Mất Khoang. Ai nghĩ bây giờ đệ tứ Mị Dục Mất Khoang lại hoàn toàn khôi phục lại, ngay cả bị ủ chỉ hạ nguyệt chặt đứt tứ chi đều khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, ở đi tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trước mặt về sau, đệ tứ mị dục mất khoang đều muốn nửa quỳ ở ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trước mặt, cung kính nói ra, mạ đạ dạ đại nhân, tiền tuyến truyền đến tình báo, ủ chỉ hạ nguyệt lại một lần nữa bị diệt làng sương mù mấy đội quân, sợ rằng lập tức phải công phá làng sương mù ở thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến. Chúng ta có muốn hay không phái người hạn chế hắn ủ chỉ hạ nguyệt tiểu quỷ kia, thật sự là có chút lớn lối. Không phải, không cần. Nghe được đệ tứ mị dục mất khoang lời nói về sau, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lạnh lùng trên gương mặt không có chút nào biểu tình, chậm rãi lắc đầu, nói ra, lần trước ta đã phái ra tuyệt đi tiếp xúc ủ chỉ hạ nguyệt, không nghĩ tới ủ chỉ hạ nguyệt cái kia tiểu gia hỏa còn rất có ý, dĩ nhiên cự tuyệt ta hợp tác đề nghị. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cần chính là thất bại cùng thống khổ. Chỉ có những thứ này mới có thể làm cho hắn trở thành ta đắc lực trợ thủ, hiện tại để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ta phải mau sớm hoàn thành cái này kế hoạch. Bằng không, ta chỉ có thể sử dụng Uchiha Nguyệt thế thân, để thay thế hắn vị trí mạ đạ dạ đại nhân, ngài là không phải có chút xem trọng Uchiha Nguyệt tiểu quỷ kia rồi hạ một cái tiểu quỷ mà thôi. Đáng giá ngại như vậy bồi dưỡng sao? Ở Uchiha mạ đạ dạ vừa dứt lời thời điểm, đệ tứ mị dục mất khoang liền đưa ra nghi vấn của mình. Ai nghĩ, đệ tứ mị dục mất khoang mới vừa nói đến đây, nguyên bản vẻ mặt lạnh lùng Uchiha mạ đạ dạ, khoe miệng lại chậm rãi dương lên một nụ cười, nói ra, ngươi bất quá là một cái phục chế phẩm mà thôi, không muốn ở trước mặt ta nghi vấn lời của ta. Nếu là ta xem ngươi không vừa mắt, ta hoàn toàn có thể dùng cái khắc bạch dẹt thay thế ngươi. Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi làm mấy thiên thủy ảnh, liền thật là mị dục rồi sao? Ngươi chẳng qua là ta phục chế hạt hỉ dạ mà một cái thấp kém phẩm mà thôi, hoàn toàn không có tư cách ở trước mặt ta nghi vấn. Hiểu không? Uchiha mạ đạ dạ nói đến đây, liền trực tiếp điểm phá trước mặt đệ tứ mị dục mất khoang thân phận. Thì ra, thời khắc này đệ tứ mị dục mất khoang, chỉ là một bạch dẹt thế thân mà thôi. Chân chính đệ tứ mị dục mất khoang kỳ thực sớm đã chết ở cùng Uchiha Nguyệt trong chiến đấu. Hơn nữa, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ nói xong lời nói này về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt còn rơi vào tình báo trong tay bên trên. Trong đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ đặc biệt chú ý trong tình báo M.E.I.Z.N.G. chứ, tiện đà không để ý đến trước mặt bạch dẹt hóa trang thành đệ tứ mị dục mất khoang, mà là tự lẩm bẩm một dạng nói ra, cái này thế giới, không phải chỉ có ta một người giấu ở trong bóng tối, muốn khống chế Uchiha Nguyệt người, cũng không dừng là ta một cái. Bất quá, ta nghĩ muốn khống chế Uchiha Nguyệt, hoàn toàn là vì ta kế hoạch. Như vậy, ngươi rốt cuộc là vì sao phải khống chế Uchiha Nguyệt đây? Này bất quá, không quan hệ, coi như ngươi đã khống chế Uchiha Nguyệt, thì như thế nào? Coi như ngươi có thể đủ từ nơi đó thoát khốn đi ra, thì như thế nào? Ngươi đồng dạng phải bị ta khống chế, ngươi chôn giấu ở Uchiha Nguyệt bên trong thân thể mầm thái họa. Chỉ có thể cho ta cung cấp trợ giúp tha đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết